Phong Thần Châu, chương 2943, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên kia lúc này thần thái lãnh đạm nói. Tần Ninh liếc mắt người kia một cái, dần dần nói. Thành thiên tàn này từ lúc nào vào thành cũng cần kiểm tra, đừng nói nhảm, thanh niên hừ nói. Đây là Xích Lôi Tông bọn ta muốn kiểm tra, cho nên, nghe đến đây, Tần Ninh lại làm dáng vẻ không hiểu, cho nên, nghe thấy câu trả lời của Tần Ninh, biểu cảm của người thanh niên càng khoa trương. Toàn bộ thành thiên tàn này bốn phía liên quan đến bảy thành trì dân số ngàn vạn người, không ai là không biết đại danh của Xích Lôi Tông. Thằng nhãi danh này là thật sự không biết hay giả điên giả ngu. Sao vậy? Lúc này một nam thanh niên rõ ràng cho thấy dáng vẻ dẫn đội chắp tay đi tới. Lý sư huynh, tiểu tử này gây chuyện, đệ tử kia lập tức nói. Lại không chấp nhận kiểm tra, Lý Văn Viêm nghe thấy lời này, đôi mắt đánh giá Tần Ninh và Cốc Tân Nguyệt. Ánh mắt dừng lại trên người Cốc Tân Nguyệt nhiều hơn chút. Hắn ta nhìn về phía cô gái bên cạnh nàng. Hả? Thấy cô gái kia, Lý Văn Viêm nhướng mày. Ánh mắt thay đổi kinh hãi, đôi mắt mở to, ôn như ngọc, lời vừa nói, bốn phía rất nhiều võ giả lập tức kịp phản ứng, trong nháy mắt vây quanh, lúc này trước cửa thành, không ít người nán lại, nhìn về phía ba người Tần Ninh, gần đây Lôi Sơn Tông tìm kiếm Ôn Như Ngọc và Tần Sơn ở thành Thiên Tàn, cái này. Tự chui đầu vào lưới, Xích Lôi Tông và Lôi Sơn Tông từ trước đến giờ không hợp nhau, lần này xong đời rồi, thằng nhãi này là ai? Không phải là cố ý đưa Ôn Như Ngọc đến đấy chứ? Ôn Như Ngọc chính là một trong tam đại lôi thần của Lôi Sơn Tông. Nghe bốn phía bàn luận sôi nổi, Tần Ninh cũng đã dần dần hiểu chút chuyện. Xem ra người phụ nữ này thân phận còn không bình thường. Các ngươi là người phương nào? Lý Văn Viêm lúc này khí tức ngưng tụ. Cảnh giới linh cảnh tụ dương sơ kỳ cho thấy khí phách cường đại. Không mượn ngươi xen vào. Tần Ninh lười nói nhiều. Ngươi tốt nhất nên biết ngươi đang làm cái gì. Ta làm gì? Người cũng không can thiệp được. Bắt lấy, cách chương.